Chương 39, lương tâm trò chơi. Cơ giáp A. Tà thao, tà thao, tà thao, nói chó, không có khả năng. Dương Liệt năm người đều đứng tại gia cư phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người trong mắt đều có một loại không vì tiền tài, không vì quyền quý, không vì tình yêu, không vì bất kỳ vật gì đơn thuần quang mang, đơn thuần nhiệt tình, đó là một loại từ hài đồng lúc khả năng liền tồn tại tình cảm, một loại phi thường đơn thuần, chỉ thuộc về nam nhân lãng mạn tình cảm. Cơ giáp A. Năm cái nam nhân cũng đều là thở dài âm thanh, cũng đều là hy vọng xa vời đồng dạng nhìn trước mắt gia cư cơ giáp. 500 kim tệ A. Đem chúng ta toàn bộ người chơi tiền tệ toàn bộ cộng lại đều không có 500 kim tệ A. Tà thao ai thắng, muốn đưa tay đi sờ chạm thử cơ giáp này, nhưng là đụng phải chỉ là tường không khí. Tà thao trong đôi mắt mang theo một loại tiếc nuối, hắn khục một tiếng nói, mà lại ngươi còn thiếu nói một cái hạn chế, chỉ có ba đài, một đài gia cư nhị hình, một đài gia cư dạng lục chiến, một đài gia cư ngắm bắn hình. Ai trước hối đoái? Người khác liền không có A. Nói chó cũng là vừa tham lam nhìn xem vừa nói, thân cao 17.5m, nặng 58. Một tấn. Gia cư A, cơ giáp A, như thực sự có người hối đoái thứ này. Cái gì ma thú không hạ được đến? Trực tiếp máu ngược có được hay không? Có cái này, soát điểm kinh nghiệm cùng chơi, mà lại tốc độ cực nhanh, chúng ta ban ngày soát, ban đêm liền có thể về tân thủ thôn trực tiếp nghỉ ngơi, ai? Dương Liệt cũng đầy mặt tiếc nuối nhìn xem gia cư nói, đồ tốt a, là nam nhân liền muốn mở gia cư, thứ này, sợ là PVP, có thể đơn đấu 10 km người chơi đi. Trước đó cái kia huyết tộc ma pháp sư, nếu là có thứ này, trực tiếp liền nghiền chết có được hay không, ai? Không có khả năng cũng đồng dạng mắt trong mang theo lửa nóng nói, thật sự có cơ giáp. Thế giới này là toàn mô phỏng cảm ứng. Trọng lực, không khí, các loại cơ sở vật lý pháp tắc. Toán học quy luật đều là như thế, nói cách khác, cơ giáp này kỹ thuật cũng có thể tại trong hiện thực xuất hiện lại lạc. Bên trong chương trình kỹ thuật, cơ giáp năng lượng thể hệ, sinh vật hóa cốt cách kết nối. Năm cái nam nhân đều ở nơi đó than thở, chỉ có trời à che lấy cái trán nói, cho nên tà khuê mật nói, nam nhân vĩnh viễn là chưa trưởng thành hài tử. Quả nhiên là thế này phải không? Bất quá chỉ là một bộ vũ khí thôi. Ta thao lập tức quay đầu cả giận nói. Cái gì? Ngươi nói đây chỉ là vũ khí. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là cơ giáp A. Mà lại là kinh điển nhất Úc thế giới quan bên trong kinh điển nhất gia cư nhị hình A. Ngươi lại còn nói đây chỉ là vũ khí. Trời ạ, giật nảy mình. Có chút lui lại nói, không, ta chỉ là. Đây không phải vũ khí. Nói chó cũng quay đầu nghiêm túc nói, đây là tác phẩm nghệ thuật. Tất cả cơ giáp đều là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có rác rưởi người điều khiển, không có rác rưởi cơ giáp, tất cả cơ giáp đều là mang theo linh hồn. Ngươi tại khinh nhờn một đài có linh hồn tác phẩm nghệ thuật, còn không mau xin lỗi. Dương Liệt cũng đầy mặt nghiêm túc nói, lời nói là không thể nói lung tung, đây chính là cơ giáp A, ngươi làm sao có thể coi nó là thành vũ khí. Vũ khí là vũ khí, cơ giáp là cơ giáp. Ngươi dạng này nói lung tung, là cần hướng toàn thế giới nhân dân nói xin lỗi. Ngay cả ta thao đều mặt mũi tràn đầy trang nghiêm mà nói, cơ giáp không phải vũ khí. Cái này ta cũng có thể làm chứng, cái này là nam nhân lãng mạn. Tiểu cô nương gia ngươi là sẽ không hiểu những này. Thậm chí ngay cả không có khả năng đều bất mãn nói, này làm sao có thể là vũ khí đâu. Ngươi biết chỉ đài cơ giáp này đứng ở chỗ này, chính là cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật thành tựu. Không nói khác. Không có vượt qua thế giới hiện thực trí tuệ nhân tạo điều chỉnh chương trình, nó liền đứng lên đều làm không được, hơn nữa còn cần phải có hoàn toàn phù hợp hoàn mỹ cơ học điểm chống đỡ cùng đủ để kéo theo như thế chỉ là cơ giáp cao tốc đi lại tác chiến năng lượng hệ thống. Đây là hoàn mỹ khoa học kỹ thuật hóa cụ hiện vật A. Trời ạ, trong lúc nhất thời thật sự là dở khóc dở cười, nàng hiện tại là thật tin nàng khuê mật nói tới nam nhân đánh giá, tất cả nam nhân quả nhiên đều là vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Bất quá chỉ là theo tuổi tác gia tăng, đồ chơi khác biệt thôi, lập tức nàng liền cười ha ha nói, thế nhưng là hối đoái cần 500 kim tệ nha. Lập tức, năm đầu người trên phản phất cụ hiện ra một đóa màu đen mây, trực tiếp đặt ở năm đầu người bên trên, để bọn hắn lập tức liền thấp cúi thấp đầu xuống đến, sau đó cả đám đều nửa ngồi xổm xuống. Không hẹn mà cùng dùng ngón tay đâm mặt đất. Vân vân vân, ta là nghèo bức, được rồi. Cơ giáp ở trước mắt, thế nhưng là ta đoán chừng cả một đời đều sờ không tới một chút. Ngươi nói ta sáng tạo như thế lớn tập đoàn công ty có làm được cái gì, 500 kim tệ đều không bỏ ra nổi tới. Ta kiếp sau muốn làm chỉ con gián, liền không cần lo lắng vấn đề tiền. Khoa học kỹ thuật là chí cao. Tiền so khoa học kỹ thuật cao như vậy một chút xíu. Cho nên nghiên cứu của ta hạng mục mới có thể một mực bị kẹt xác. Trời ạ, lập tức lại dở khóc dở cười, cho nên nói. Nam nhân, không, đám con trai a. Theo phiên bản đổi mới, đồng thời xuất hiện còn có một cái tại trò chơi cửa sổ trên đếm ngược thời gian là 48 giờ, viết sáng tỏ, lần thứ hai nội trắc mời nhân viên 5.000 danh tướng tại 48 giờ sau đến. Cùng lúc đó, mở ra ba khu nhân loại thôn trang, sẽ không định giờ đổi mới một chút tiểu nhiệm vụ, tỉ như hỗ trợ làm ruộng, tỉ như dạy bảo hài tử đơn giản văn tự cùng đơn giản số lượng, tỉ như hỗ trợ tại trong ruộng bắt côn trùng có hại, tỉ như hỗ trợ múc nước cái gì. Những nhiệm vụ này không cho điểm kinh nghiệm, mà sẽ cho 5 đến 10 mai đồng tệ không giống nhau, đây quả thực là phúc lợi, thường thường một bộ ngựa lớn nhỏ ma thú hài cốt, cũng giá trị nhiều nhất 2 đến 3 đồng tệ, mà một cái nhiệm vụ nhiều nhất một cái giờ không đến liền có thể kiếm 5 đến 10 mai đồng tệ, phải biết đây chính là có thể trực tiếp hối đoái là tiền thật đồ vật a, 10 cái đồng tệ chính là 120 đô la, có bao nhiêu người một giờ có thể kiếm được 120 đô la? Có khẳng định là có. Cũng rất nhiều, mà tại thế giới hiện thực cái này đã tính cao tầng đi. Cho nên trong lúc nhất thời, trừ chuyên tâm cày quái người chơi bên ngoài, chỉ ít hơn 2.000 người lẻn đến những này trong thôn trang, không ngừng đông vấn tay vấn, không ngừng lục tung, còn không ngừng hỏi thăm xác nhận nhiệm vụ cái gì. Sau đó kết quả hết sức thảm, lục tung, thậm chí muốn quấy rối thôn dân trên 100 tên người chơi, trực tiếp bị cửa thôn đại đao binh, không đúng. Trực tiếp bị cửa thôn 2 tên tử vong kỵ sĩ cho tại chỗ chém giết, mấu chốt nhất chính là, giết người tử vong kỵ sĩ nhan sắc vẫn không có cải biến, nói cách khác vẫn là NPC, đây chính là giết phí công, cùng chữ đỏ tiếng bị giết là một cái đạo lý. Khóc đều không có chỗ để khóc. Mà xác nhận nhiệm vụ cũng không phải thôn dân, mà là từ tử vong kỵ sĩ nơi đó xác nhận, cách mỗi nửa giờ sẽ phát vải một cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng cũng là từ tử vong kỵ sĩ nơi đó. Cho nên căn bản sẽ không có người muốn công kích tử vong kỵ sĩ, muốn công kích cũng làm không được, tường không khí chương trình tự động cho ngăn cản. Nửa giờ 5 đến 10 mai đồng tệ, tính 10 cái đi, một ngày 480 mai đồng tệ, tương đương với 4 cái bạc hơn tệ, 3 cái thôn trang, chính là 13 mai nhiều ngân tệ, 10 ngày thời gian 13 cái kim tệ nhiều. Muốn mua gia cư, chính là 3 cái thôn trang tất cả nhiệm vụ toàn bộ một cái người làm, cũng muốn hơn 1 năm thời gian a. Không có khả năng như thế tính toán một chút, lập tức lại đổi lấy 4 tiếng than thở thanh âm, Dương Liệt liền cười khổ nói, xem ra quả nhiên là muốn lá gan a, nói thật, chúng ta đoán chừng không giành được nhiệm vụ, nửa giờ đều chỉ phát vải một cái nhiệm vụ, ngươi xem một chút chung quanh bao nhiêu người, trăm dặm lấy một cũng không chỉ, còn không bằng đi cày quái đâu. Những người còn lại cũng đều là gật đầu, mà lúc này, tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên dừng một chút, hắn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thất ác mộng. Liền thấy cái này tử vong kỵ sĩ cưỡi lên ác mộng, lóe lên ở giữa ngay tại 10 mét có hơn, trong chốc lát liền không thấy nửa thân ảnh, đợi cho hắn trở về lúc, đã mang theo một cái đầu người trực tiếp treo ở thôn trang cổng trên cây cột, phía trên kia đã treo mấy chục người đầu. Ha ha, lại có người không tin tà, còn thật sự cho rằng nơi này là máy rời RPG à, có thể tùy ý tiến vào NPC gian phòng bên trong móc đồ vật. Nói chó cười hắc hắc nói, mà ta thao, Dương Liệt. Không có khả năng 4 người thì nhìn chằm chằm tử vong kỵ sĩ ác mộng tọa kỵ, đợi cho ác mộng tọa kỵ tan biến về sau. 4 người mới đều thở ra một hơi, ta thao liền nói, hệ thống thú cưỡi, hệ thống cơ giáp. Thật sự là chờ mong tương lai đổi mới a. Ta thao cũng liên tục gật đầu nói, nhớ tới lúc trước tiết kiệm tiền mua thiên kim ngựa thời đại. Ai, cái này ác mộng, không biết muốn bao nhiêu tiền. Nhất lên tiền. Đám người lại là một trận ai thán, một lát sau, 6 người hướng về vô tận rừng rậm bên ngoài đi, bị hiện thực đã kích đến bọn hắn, quyết định mở ra vô tận lá gan để hành trình, thẳng đến lá gan bạo mới thôi. Một bên khác, Ngô Minh thì mừng khấp khởi tại tính toán chính mình lấy được điểm thưởng. Vừa tính toán, vừa nghĩ lấy làm sao nghiền ép, không, làm sao khai phát những này phúc mang nhóm tiềm lực. Cơ giáp phóng xuất, bọn hắn cày quái hành trình khẳng định sẽ càng thêm lửa nóng. Bất quá bây giờ cày quái hiệu suất hay là thấp một chút, lần này chợ nhiều thả một chút vũ khí đồ phòng ngự lên đi, bất quá chất lượng muốn so trước đó hoạt động ban thưởng kém mới được, không phải sẽ để cho trước đó lá gan người chơi bất mãn. Ách, cơ giáp hiện tại bất quá là một cái kích thích tác dụng, nếu là tùy tiện cho bọn hắn, cũng quá không đáng tiền. Tốt, trước mở ra cấp một vũ khí phụ ma tốt. Giá cả nha. Ta cảm thấy một mai kim tệ một cái là một cái tốt giá cả, hoặc là hai mai kim tệ. Hay là năm mai. Ngô Minh vừa điều luật đạo vận, vừa âm thầm nghĩ như thế nào theo một cái lương tâm trò chơi bày ra nhân vật, nghĩ nửa ngày về sau, hắn liền nhường đường phương pháp Tây đi gọi Á Long Nhân ma pháp sư Orlandi tới một chuyến, mà chính cầm điện thoại di động nhìn phim bộ Lucifer liền chu miệng, mặt mũi tràn đầy không vui lòng đi gọi đến cái này Á Long Nhân ma pháp sư. Orlandi nhìn thấy Ngô Minh sau thi lễ một cái, Ngô Minh liền nói thẳng, ngày mai chợ ta cần ngươi đi qua một chuyến, trôi qua về sau đem cái này bản hiệu treo ở tiệm của ngươi cổng. Orlandi liền tiếp nhận một cái tấm bản gỗ, phía trên viết văn tự gì hắn cũng xem không hiểu, chỉ có Ngô Minh mới biết được, phía trên viết mở ra phụ ma phục vụ một trang bị ngũ kim tệ, mỗi tuần hạn ba kiện chữ, Ngô Minh liền tiếp tục nói, sau đó cần ngươi ở nơi đó cho người ta phụ ma. Chỉ có thể phụ ma ba kiện, mà lại chỉ có thể phụ ma cấp thấp nhất cấp một phụ ma, phụ cái gì thuộc tính ngươi tự mình lựa chọn tốt, thuận tiện, như là có người cho ngươi kim tệ cái gì liền cất kỹ. Nhớ kỹ, muốn thu năm mai kim tệ. Orlandi quả thực muốn nhả rảnh, kim tệ là cái quỷ gì? Quản chi là cấp thấp nhất cấp một phụ ma cũng không ngừng năm mai kim tệ a. Đây quả thực. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều, sau khi hành lễ lại rời đi. Mà Ngô Minh liền bắt đầu tiếp tục ngẩn người trầm tư, Lucifer nghiêng mắt nhìn Ngô Minh một chút, liền ghé vào bên cạnh hắn trên mặt đất, tiếp tục nghiêng chân nhìn lên phim bộ tới. Mà Ngô Minh liền cẩn thận nghĩ đến còn có cái gì có thể lấy nghiền ép, không, còn có cái gì có thể cấp cho người chơi mang đến tiện lợi cùng thú vị đồ vật, nghĩ nửa ngày, hắn vỗ mạnh một cái Lucifer cái mông, để Lucifer lập tức gương mặt đỏ bừng lóe ra mấy mét có hơn, che lấy cái mông nhìn hầm hầm hướng hắn. Ngô Minh liền cười ha ha lấy nói, có. Không phải là không thể nạp tiền sao? Mà có thể mở mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi ngày đánh quái, mỗi ngày cường hóa những này mỗi ngày hoạt động a, ha ha ha ha, chỉ cần bọn hắn lá gan, toàn bộ hoàn thành, liền có thể thu hoạch được mỗi ngày 50 đồng tệ hoạt động ban thưởng, dạng này bọn hắn coi như muốn hưu nhàn một chút cũng không thể, ha ha ha. Ta thật sự là một cái có lương tâm trò chơi thương a, ta lỗ lớn, bọn hắn kiếm bộn. Ha ha ha ha. Chương 40, Phụ ma thổ hào kim. Lại là chợ một ngày, đông đảo lá gan để nhóm sớm trở lại tân thủ thôn, một phương diện chỉnh lý riêng phần mình một tuần thu hoạch, đồng thời chuẩn bị tại chợ khai trương sau lập tức liền tiến vào bên trong đào bảo, mà Dương Liệt mấy cái sáu người tự nhiên cũng ở trong đó. Quả nhiên là mở mỗi ngày a. Nói chó cảm thán nhìn xem bảng trên ba cái đợi lựa chọn và bổ nhiệm vụ, hắn liền cười khổ đối còn lại có người nói, ta liền nói, một cái trò chơi nếu là không có mỗi ngày nhiệm vụ, luôn cảm giác là ít một chút cái gì, nhưng khi mỗi ngày nhiệm vụ thật ra lúc. Tâm tình lại là như thế phức tạp a. Mà lại những này mỗi ngày nhiệm vụ thật thật là khó a, mỗi hoàn thành một cái mỗi ngày nhiệm vụ cho 10 cái đồng tệ, đồng thời hoàn thành ba cái lúc còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 50 mai đồng tệ. Hết thảy có thể thu hoạch được 80 mai đồng tệ, mà. Rất khó a. Năm cái đại nam nhân lại bắt đầu than thở, trừ trời ạ một bức yên vui phái dáng vẻ, năm cái đại nam nhân nhìn thấy những này mỗi ngày nhiệm vụ đều không có hảo tâm tình. Ba cái mỗi ngày nhiệm vụ theo thứ tự là, một, mỗi ngày giết quái, cái này cũng không khó. Nhưng nếu là vận khí không tốt, một ngày cũng không tìm tới ma thú cũng có khả năng, hai, mỗi ngày thôn trang nhiệm vụ. Cái này liền tương đối khó khăn, hiện tại soát thôn trang nhiệm vụ người chí ít có 700-800, mỗi cái thôn trang đều tụ tập 100-200 người, đừng tưởng rằng 100-200 người ít, số lượng này kỳ thật đã hết sức khoa trương, muốn cướp đến một thôn trang nhiệm vụ, tương đương với 100 dặm tuyển một, rất là khó khăn, sau đó khó khăn nhất thì là nhiệm vụ thứ ba, mỗi ngày. Người cường hóa, cái này vô cùng khó, bởi vì cường hóa một điểm thuộc tính cần 100 điểm kinh nghiệm. Mà 100 điểm kinh nghiệm, quản chi là sâu nhất nhập rừng cây bàn chải lá gan để đoàn đội, cũng chí ít cần 2 đến 3 ngày mới có thể làm được. Lúc này, ta thao nói ra, Ta đoán chừng, cuối cùng cái kia mỗi ngày cường hóa là tương lai mới có thể đạt thành, chí ít đều muốn có một khung cơ giáp mới có thể làm được, nếu là có cơ giáp, chẳng những có thể lấy tại trong một ngày từ rừng cây chỗ sâu gấp trở về, cũng có thể một mực cày quái, hiệu suất cùng hiện tại khẳng định khác biệt, ta muốn rất có thể trong một ngày liền có thể thu hoạch được 200-300 điểm kinh nghiệm đều nói không chừng đâu. Những người còn lại đều là gật đầu, lúc này nói chó liền hỏi hướng ta thao nói đến, trước ngươi hỏi ta mua tiền tệ sự tình, ta đem hộ khách giới thiệu qua đến, thế nào? Nhưng có thu mua đến. Ta thao liền cười khổ nói, có thu mua là có thu mua, mà số lượng quá ít, ta từ khác mấy cái con đường đều có thu mua một chút, miễn cưỡng có thể tính có chút tích xúc, bất quá vẫn là ít, mà lại ngũ đại đi đem tỷ suất hối đoái lại điều chỉnh một lần, ta cảm thấy chính là nhằm vào cái kia ba đài cơ giáp, hiện tại mỗi đồng tệ 26 đô la, giá tiền này thật sự là một ngày một cái trướng a. Dương Liệt hơi hơi chần chờ, liền nói, ta dựa vào trong nhà quan hệ cùng tài lực, miễn cưỡng mua một chút tiền tệ, hiện tại có ba kim nhiều một chút, ta đang suy nghĩ một chuyện, đã chúng ta là một đoàn đội, muốn không dứt khoát liền gấp vốn đi, tất cả mọi người chậm rãi hàng tồn tệ, trong hiện thực như có biện pháp cũng có thể mua trữ hàng, dù sao chỉ có ba đài cơ giáp, nếu không chúng ta liền gấp vốn mua, chí ít cầm xuống một đài như thế nào. Ta thao nhãn tình sáng lên, những người còn lại cũng đều là hưng phấn nhìn về phía Dương Liệt, nói chó liền nói, ta trong hiện thực không có nhiều tiền dư. Bất quá ta có chút mạng lưới quan hệ, đều lúc trước lưu lại, cái này trong trò chơi cũng nhận biết vài trăm người, ta có thể cung cấp mạng lưới quan hệ. Ta thao liền lúng túng nói, ta không có cách nào. Bất quá trong trò chơi cày quái lấy được, ta có thể toàn bộ cống hiến ra đến, trừ giữ gìn trang bị tiền, ta một điểm không muốn. Không có khả năng nhấc một chút kính mắt phía trên phản phất có một tia chớp đồng dạng, hắn liền cười hắc hắc nói, ta đối năng lực của mình hay là có tự tin. Mặc dù không cách nào cho các ngươi khác trợ giúp, nhưng nếu là thật có thể hối đoái một bộ người máy. Ta có thể giúp một tay cải tiến, điều kiện tiên quyết là nhất định phải để ta trước làm quen một chút cơ giáp khoa học kỹ thuật cấp độ cùng các loại cấu tạo, ta có thể nghĩ biện pháp đem hiện thực một chút khoa học kỹ thuật cùng vũ khí ứng dụng đến. Nghe được cái này, Dương Liệt cùng ta thao đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, mà trời ạ liền mỉm cười nói, ta là học sinh, không có biện pháp giúp các ngươi cái gì. Bất quá ta có thể giúp một tay coi chừng tiền tệ, không để các ngươi loạn mua đồ, tỉ như trước đó vài ngày, không biết cái kia ai nhất định phải đi mua bộ kia huyết tộc khung xương. Nói là nhất định phát đại tài, kết quả đây. Giống như giá trị 5 đồng tệ, đúng không? Ta thao liền lúng túng khục một tiếng. Sau đó tất cả mọi người là nói chuyện phím đánh cái rắm, thẳng đến sắc trời tỏa sáng, tiếp lấy bọn hắn cũng không trì hoãn. Từ tân thủ thôn sau khi ra ngoài liền hướng về chợ vị trí tiến đến, trên đường đi đều có thể nhìn thấy không ngừng có đoàn đội hoặc là người hướng về chợ mà đi, số lượng còn rất là không ít. Trên thực tế, trừ số người cực ít bên ngoài, mỗi một lần chợ đều sẽ tụ tập chí ít hơn 4.000 nhân viên, dù sao mỗi một lần chợ đều sẽ ngẫu nhiên đổi mới hơn 10 thanh vũ khí. Hơn 10 kiện đồ phòng ngự, mặc dù hoàn toàn so ra kém hoạt động ban thưởng vũ khí, bất quá đây đã là kinh hỉ. Tùy tiện tranh mua đến một kiện, cầm tới người chơi chồng bên trong lập tức giá trị liền gấp bội, một kiện chí ít đều có thể bán hơn 20 ngân tệ trở lên. Hiện tại Dương Liệt cái đội ngũ này, trừ trời ạ nói không muốn vũ khí bên ngoài, trên cơ bản mỗi người đều có một kiện vũ khí, mà lại ta thao cùng Dương Liệt cũng còn có đồ phòng ngự, dù sao hai người bọn họ là cận chiến gia, mà nói chó thì là trung trình cự ly công kích, cho nên hai người bọn họ phối trí tương đối muốn tốt một chút. Toàn bộ chợ kỳ thật khá là lớn, bên trong công trình kiến trúc cũng nhiều mấy tòa nhà, đặc biệt là ngũ đại làm được kiến trúc đặc biệt rõ ràng, mặc dù là làm bằng gỗ kết cấu, mà ngũ đại thủ đô lâm thời riêng phần mình phủ lên chính mình ngân hàng tiêu chí, bên trong tùy thời đều có xinh đẹp tiểu cô nương tại hối đoái tiền tệ, đương nhiên, chỉ lấy mua, không ra hàng thế thôi. Dương Liệt sáu người đã tương đối quen thuộc chợ, chợ vừa mở thả, tường không khí vừa biến mất, sáu người liền theo đám người hướng về bên trong đi đến. Mà bọn này hạo đáng đám người mục tiêu thứ nhất khẳng định chính là tiệm thợ rèn. Ai cũng hy vọng có thể tranh mua đến một kiện vũ khí hoặc là đồ phòng ngự, mà đi tới, phía trước một đại ban nhân viên dừng lại, Dương Liệt mấy cái sáu người đều là kỳ quái, bọn hắn đợi đến chỉ chốc lát, theo đợt thứ nhất đám người tiếp tục đi tới, bọn hắn cũng nhìn thấy đám người dừng lại nguyên nhân. Phụ ma. Thế mà mở ra phụ ma. Vì cái gì hệ thống đổi mới không có đề kỳ? nói cho lớn tiếng hô hào. Không đơn thuần là hắn, trong đám người không biết bao nhiêu người đều ngạc nhiên kêu lên. Trên thực tế, tại trước đó đối chiến huyết tộc bốt lúc, hết thảy tử vong hơn 1.400 người. Nguyên nhân trừ cái kia huyết tộc bốt ma pháp cơ bản đều là phạm vi công kích bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là khó mà phá phòng ngự. Cái này huyết tộc bốt bên ngoài thân bên ngoài một mực bao vây lấy một tầng không cách nào nhìn thấy lồng phòng ngự. Cái này lồng phòng ngự có thể miễn dịch người chơi cơ hồ tất cả công kích, thẳng đến đằng sau huyết tộc bốt ma pháp đình chỉ, cái kia lồng phòng ngự mới bắt đầu yếu bớt. Thẳng đến lồng phòng ngự hoàn toàn biến mất về sau, người chơi mới có thể tạo thành tổn thương. Điều này sẽ đưa đến hơn 1.400 tên người chơi cơ hồ chết hết ở tiêu hao vây công bên trên. Mà sau đó liền có người chơi cho rằng, cái này huyết tộc bốt hẳn là lần tiếp theo đổi mới sau mới ra đến ẩn tàng bốt, đoán chừng là có người hoàn thành cái gì ẩn tàng manh mối, hoặc là giết quái số lượng vượt qua hệ thống hạn chế, lúc này mới sớm đổi mới ra. Lúc ấy liền có người chơi dự đoán nhất định sẽ có phụ ma vũ khí xuất hiện, chỉ có phụ ma vũ khí mới có thể sớm đánh vỡ cái này lồng phòng ngự. Mà bây giờ, phụ ma vũ khí quả nhiên xuất hiện, lập tức không biết có bao nhiêu người đều là kinh hỉ, sau đó bọn hắn xem xét giá cả, trong lòng lập tức liền là oa lạnh. Mỗi kiện phụ ma ngũ kim tệ, một ngày chỉ phụ ma ba kiện. Dương Liệt cùng đoàn đội đám người nhìn lẫn nhau, cái gọi là một ngày chỉ phụ ma ba kiện. Kỳ thật chẳng bằng nói là một tuần lễ chỉ phụ ma ba kiện càng tốt hơn, dù sao chợ một tuần lễ chỉ mở ra một ngày, lần này bỏ lỡ, liền phải chờ đến một tuần lễ về sau, mà lại chỉ phụ ma ba kiện. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên liền có một người trực tiếp bước nhanh đi hướng phụ ma phòng, sau đó hắn còn quay đầu xong đám người phất phất tay, trực tiếp cười dậm chân đi vào trong đó. Là ta Ngạo Thiên. Nói chó lập tức nói ra. Dương Liệt mấy người cũng nhận ra cái này nhân vật phong vân, hiện tại cái này ta Ngạo Thiên quản lý một cái hơn 40 người đại đoàn đội, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp người mới, người này giả tâm bừng bừng, mà lại nghe nói trong hiện thực hay là cái nào đó phú đại, người cũng soái khí, lại có lực tương tác, tại trước mắt 5.000 người người chơi bên trong xem như nhân khí cao nhất một thành viên. Ta thao liền nói, Dương Liệt, người có ba kim tệ sao? Dương Liệt tưởng là ta thao cần kim tệ. Hắn liền nói, đúng, ta đều mang ở trên người, ngươi kém ba kim tệ sao? Đi. Ta cho ngươi. Ta thao lắc đầu nói, không, ta cho ngươi hai kim tệ, một hồi ta và ngươi đều đi món vũ khí cho phụ ma, cơ hội này không dung bỏ qua, có thể lập tức đề cao cực lớn chiến lực, đối với chúng ta tiếp xuống cày quái, đánh giả, thậm chí PvP đều có tính tuyệt đối thực lực đề cao. Dương Liệt sửng sốt một chút. Hắn còn thật không biết ta thao có nhiều kim tệ như vậy, chính hắn dự định phụ ma, còn muốn cho hắn hai kim tệ, nói cách khác, chí ít đều có 7 mai kim tệ, đây chính là một khoản tiền lớn a, hắn dám nói ngũ đại đi khả năng đều không có có nhiều như vậy kim tệ. Lập tức bên trong Dương Liệt liền muốn từ chối nhã nhặn, bất quá vừa nghĩ tới ngừng ở phía xa trên đất trống ba đại cơ giáp, hắn liền cắn răng không có nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, tại cách ước chừng sau 10 phút, Ta Ngạo Thiên một mặt hưng phấn từ phụ ma trong phòng đi ra, sau khi đi ra, hắn trực tiếp đem hoạt động vũ khí, một cái tinh cương đại kiếm giơ lên, tại cái này tinh cương trên đại kiếm liền có một đạo ảm đạm màu đỏ hiện lên, tiếp lấy cả chuôi đại kiếm đều có ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt, lập tức đám người đều là một tràng thốt lên âm thanh, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người chảy xuống nước bọt. Ta thao lập tức lôi kéo Dương Liệt đi ra đám người, hắn xuất chui vào trước. Mà Dương Liệt thì nhìn xem trên tay hai mai kim tệ hơi sửng sốt, lại cách một hồi, ta thao cũng đi ra, hắn cũng học Ta Ngạo Thiên tư thái giơ lên vũ khí của mình, vũ khí này trên liền có màu xanh lấp lóe, tiếp lấy vũ khí của hắn trên xuất hiện mắt thường đều có thể nhìn thấy dòng điện hỏa hoa. Đây cũng là một trận reo hò kêu sợ hãi, mà thẳng đến Dương Liệt cũng tiến vào phụ ma phòng về sau, đám người đều là một trận than thở, tuần lễ này ba lần danh ngạch như vậy không có. Bất quá đám người cũng đều càng chờ mong Dương Liệt phụ ma đến cùng là cái gì. Dương Liệt tiến vào bên trong, liền thấy đã từng xuất hiện một cái NPC, tự hồ là Long Nhân một cái ma pháp sư ngồi ở trong đó, ma pháp sư này ngay cả lời đều không nói, chỉ trước mặt hắn cái bàn, Dương Liệt lập tức liền đem chính mình hoạt động vũ khí thả đi lên, không đợi hắn nói muốn phụ ma vũ khí gì, ma pháp sư này liền mang theo vũ khí đi vào trong gian sau, cái này để Dương Liệt lăng thần nửa ngày. Sau đó liền thấy nội gian kia bên trong lóp bóp một trận loạn hưởng, Sau đó Dương Liệt nhìn thấy ma pháp sư một mặt trắm thúi thêm khó chịu biểu lộ đi ra. Phụ ma thất bại. Dương Liệt nhìn thấy vẻ mặt này. Trong lòng của hắn lập tức liền là lập bập một tiếng, đem chính mình dọa gần chết. Long nhân ma pháp sư thì ngạo mạn nói, làm sao có thể thất bại, ta thế nhưng là cao giai ma pháp sư. Chỉ là phụ ma đột nhiên biến dị, ta cũng không cách nào khống chế, xuất hiện cấp 2 phụ ma, ngươi thật đúng là vận tốt. Dương Liệt trong đầu kịch liệt suy tư, cấp 2 phụ ma, vận khí tốt, hẳn là mặt khác hai cái phụ ma là cấp 1. Lập tức Dương Liệt thu hồi vũ khí, cũng gấp bước đi ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài lúc, bên ngoài chí ít có hơn ngàn nam nữ tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bởi vì phía trước hai người động tác. Cái này phản phất như là một cái tiêu chuẩn quá trình đồng dạng, Dương Liệt đành phải nâng khởi vũ khí của mình, sau đó hắn tự hồ bản năng cảm giác được cái gì, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vũ khí trên lập tức lóe ra sáng sủa kim quang đến, quang mang này so với trước kia hai người phụ ma vũ khí sáng rất nhiều. Cả thanh tinh cương trường kiếm phản phất biến thành hoàng kim trường kiếm đồng dạng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người đều trống lên. Tà thao, thổ hào kim vũ khí A. Tà thao, màu cam trang bị. Tà thao, thần khí. Chương 41, bóng tối chi sương mù. Theo Ngô Minh tiếp vào tin tức lúc, đã là sương mù sau khi xuất hiện thứ 14 giờ. Đây là một loại hết sức kỳ lạ sương mù, hiện lên u ám bóng tối sắc, mà không phải phổ thông sương mù màu trắng hoặc là màu vàng. Những này sương mù là từ Kim Hà Thành nội bộ bay ra, cụ thể là địa phương nào thì không cách nào điều tra, mà phàm là tiến vào trong sương mù về sau, tất cả công cụ truyền tin cùng thông tin ma pháp toàn bộ đều bị cấm chỉ, nội bộ tin tức toàn bộ đều không thể truyền lại đến ngoại giới, bất quá nhân viên ra vào ngược lại là không sao. Cho nên ngay từ đầu kỳ thật không có có người đem cái này sương mù coi là chuyện đáng kể. Bất quá là tầm nhìn kém một chút, chỉ có tại Kim Hà Thành bên trong pháp hệ nghề nghiệp đề cao cảnh giác, cùng lúc đó, đại lượng nghe được phong thanh quan viên các quyền quý thì tập thể hướng về Ngô Minh hạch tâm lãnh địa mà tới. Bí ẩn tồn tại. Ngô Minh nghe được những này truyền ngôn, tự hồ ngay từ đầu là từ huyết tộc bên kia truyền ra ngoài, sau đó toàn bộ thương nghiệp liên minh các tòa thành thị liền bắt đầu loại bỏ. Quả nhiên tại rất nhiều thành thị bên trong đều phát hiện bí ẩn tồn tại nghi thức vết tích, sau đó liền có truyền ngôn, là Ngô Minh phía sau bí ẩn tồn tại muốn gây sự. Thậm chí khả năng chính là Ngô Minh dự định gây sự. Cái này khiến Ngô Minh rất là không hiểu thấu, hắn xác thực có một cái bí ẩn tồn tại, mà cái này bí ẩn tồn tại bản thân liền là hắn làm ra đến, muốn nói muốn gây sự cũng là sự thật, hắn dự định chiêu mộ Phúc Man đại quân. Mà hiện tại Phúc Man tất cả đều tại vô tận trong rừng rậm cày quái đâu, cái này gọi là gây sự. Mà cho tới hôm nay, Kim Hà Thành bên trong có bóng tối sương mù bay ra, không đơn thuần là Kim Hà Thành xung quanh thành thị cũng đều xuất hiện đại lượng cùng loại sương mù, những này sương mù xuất hiện tự hồ chứng thực bí ẩn tồn tại đang ăn mòn hiện thực. Mà vốn phải là bị dội nước bẩn Ngô Minh chỗ, hắn hạch tâm lãnh địa nhưng căn bản không có sương mù xuất hiện, lập tức. Những cái kia tin phải cùng khỉ giống như các quyền quý, lập tức liền toàn chạy đến Ngô Minh hạch tâm lãnh địa đến. Ngô Minh nghe được có sương mù xuất hiện, hắn ngay lập tức nghĩ thế mà là chủ thần phụ thuộc không gian tiết lộ. Bất quá lại nghe xong là bóng tối sắc sương mù, hắn lại nghĩ tới Chu Nho nữ thần cái kia cùng loại tiên đoán đồng dạng nhắc nhở, bóng tối sao? Trên thực tế, cho tới bây giờ, Ngô Minh yên nguyên không rõ ràng bí ẩn tồn tại đến cùng là những thứ gì. Nếu nói thánh vị là bí ẩn tồn tại hắn còn có thể tưởng tượng, thậm chí đỉnh cấp tiên thiên linh bảo là bí ẩn tồn tại cũng có thể tưởng tượng, mà thấp vĩ độ. Đó là cái gì? Tương lai nhân loại lịch thời đại, thế giới là không có có cái gọi là thấp vĩ độ, ngay cả Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới đều chưa từng xuất hiện một chút xíu tin tức, Ngô Minh thậm chí hoài nghi tại nhân loại lịch thời đại, thấp vĩ độ nơi này đã tan biến đều nói không chừng. Nếu thật là bí ẩn tồn tại ăn mòn hiện thực, như vậy đây là có tính thời gian a? Hiện tại ở vào ăn mòn lúc đầu sao? Ngô Minh triệu tập dưới tay hắn yên nguyên còn tại hạch tâm lãnh địa truyền kỳ. Bản thân, cùng cái kia Chu Nho nữ thần lưu lại linh vị, lúc này liền hướng bọn hắn hỏi thăm về bí ẩn tồn tại các loại tin tức tới. Cái kia linh vị là một cái ải nhân, tráng kiện. Phải hình dung như thế nào đâu, cao 1m5, rộng 1m5, dày 1m5, dạng này một loại hình thái. Cái này linh vị ái nhân liền cung kính nói, đúng vậy, bí ẩn tồn tại cơ hội 99% đều là thấp vĩ độ tồn tại, thấp vĩ độ tương đối thế giới hiện thực, tự như là một giấc mộng đồng dạng hư ảo, bất quá cái này mộng là ác mộng, muốn từ trong cơn ác mộng đi tới, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại trên cơ bản đơn dựa vào chính bọn chúng là làm không được. Nhất định phải thế giới hiện thực bên trong có tọa độ mới được, tọa độ này có thể là nghi thức, có thể là một ít bí ẩn tồn tại tính vật hoặc là bộ phận thân thể, cũng có thể là dùng sinh mệnh đến hiến tế. Tóm lại, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại càng là cường đại, hắn ăn mòn hiện thực dấu hiệu liền càng rõ ràng, cần thiết thời gian cũng càng nhiều. Ngô Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh quản gia Đỗ, ta đạo sư còn trong ma pháp tháp không có ra sao. Quản gia Daffondo liền cúi thấp đầu nói, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, đạo sư đại nhân yên nguyên còn tại lãnh chúa ma pháp tháp bên trong. Ngô Minh lại là gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi ai biết ta tổ sư ma pháp tháp, có đúng hay không tại cái nào đó trong đại thành thị đâu? Phía dưới truyền kỳ bán thần nhóm nhìn lẫn nhau, hắn bên trong một cái bán thần liền đứng lên nói, đại nhân, Long Vu Yêu Sơn Đức Tiên Sinh, vẫn luôn ẩn cư tại Long Cốt Hạp Cốc bên trong, kia là khoảng cách Kim Hà Thành cực xa xôi thương nghiệp liên minh một chỗ khác, kia lân cận nham thạch đất hoang khu vực, xung quanh có rất nhiều long thú, cũng không tại bất luận cái gì trong đại thành thị. Ngô Minh liền gật đầu ra hiệu người này ngồi xuống, hắn lại nghĩ nghĩ. Lần nữa hỏi hướng quản gia Đỗ, sư huynh của ta An Bang đâu? Quản gia nghĩ nghĩ liền nói, An Bang đại nhân hiện tại là Kim Hà Thành dược tề giám sát cục cục trưởng, hẳn là còn tại Kim Hà Thành bên trong. Ngô Minh nhíu mày một cái, lại hỏi lần nữa, lão sư nhân Ruby đâu? Hắn đem thị nữ của hắn phó thác đi qua, nói là ngày thứ hai liền đến, hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn có đến sao? Quản gia chỉ lắc đầu nói, Nami tiểu thư đang giám sát kiến thiết mới quán trọ sự tình, thế nhưng là Ruby đại nhân cũng không có đến. Ngô Minh lông mày lại một lần nhíu lại, mà phía dưới truyền kỳ bán thần nhóm trong nội tâm bỗng nhiên có một chút rung động. Cái này Ngô Minh quả nhiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ngay cả hèn mọn nhất lúc kết biết người đều sẽ chiếu cố, cùng những cái kia một khi có thành tựu, hận không thể đem đi qua hèn mọn chính mình hoàn toàn chặt đứt. Hèn mọn lúc bằng hữu ngược lại biến thành hắn tử địch, hận không thể giết chi cho thống khoái hoàn toàn khác biệt, ngược lại là đi theo Ngô Minh dạng này trọng tình anh hùng càng có bảo hộ được nhiều. Lập tức liền có mấy danh truyền kỳ đứng dậy nói, lãnh chúa đại nhân, mời để chúng ta đi đem An Bang tiên sinh cùng Ruby tiên sinh mang về, đây là bí ẩn tồn tại ăn mòn thực tế. Bọn hắn thực tế là không thể tiếp tục ở trong thành tiếp tục chờ đợi. Ngô Minh vừa định đáp ứng, trong lòng lại là khẽ động. Liền tiếp tục hỏi, ta cuối cùng hỏi một chút, hiện tại cái này sương mù gặp nguy hiểm sao? Ta là chỉ người nhóm còn có thể tùy ý ở trong sương mù đi lại, căn bản không có cái gì ảnh hưởng sao? Phía dưới đám người liền đều nhìn lẫn nhau, ngược lại là tham dự lần này hội nghị, Kim Hà Thành tối cao quân sự quan viên cùng quan viên chính phủ mấy người, hắn bên trong một cái quan viên liền cung kính nói, Ngô Minh đại lãnh chúa, cái kia sương mù mới xuất hiện lúc có thể suôn sẻ ra vào. Trừ thông tin bên ngoài, khác hết thảy đều không ngại, nhưng là từ tin tức của chúng ta đến xem, ngay tại 10 giờ trước, trong sương mù tựa hồ có biến hóa, tiến vào sương mù người thường thường rất khó tìm chuẩn phương hướng, rõ ràng chỉ cần đi trên mấy mươi phút lộ trình, thường thường cần mấy giờ mới có thể đi đến, thậm chí ngay cả truyền kỳ đều không thể miễn trừ, hiện tại phòng giữ Kim Hà Thành Hobby Hill tiên sinh, đã có hơn 10 giờ không cùng ngoại giới thông tin. Quả nhiên, Ngô Minh đứng lên. Cẩn thận hồi tưởng đến Chu Nho nữ thần lời nói, bên trong nâng lên bao trùm toàn bộ thương nghiệp liên minh bóng tối. Cuối cùng thậm chí dẫn tới Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng can thiệp mới bị trấn áp, trừ hắn nơi này có quang mang bên ngoài, khác hết thảy đều bị bóng tối bao trùm. Quang mang này là chỉ hắn chủ thần sao? Lập tức bên trong, Ngô Minh liền nói, ta tự mình đi một chuyến. Cái này vừa nói đến, quản gia lập tức nói ra, lãnh chúa đại nhân. Nếu là mọi chuyện đều cần lãnh chúa đại nhân tự mình ra mặt, còn cái kia cần chúng ta làm cái gì? Lập tức, truyền kỳ cùng bán thần nhóm cũng bắt đầu biểu trung tâm, thậm chí ngay cả Chu Nho nữ thần linh vị ải nhân đều nói hắn có thể làm thay, Ngô Minh lại là lắc đầu nói, ta có cự thần binh. Không gian xuyên toa phía dưới, bình thường cấm chế đều không chịu được ta, huống chi sau lưng ta cũng có bí ẩn tồn tại, cùng là bí ẩn tồn tại. Ta không cảm thấy bóng ma này sương mù chủ thần so sau lưng ta bí ẩn tồn tại mạnh hơn, để các ngươi đi đều là không an toàn, ta tự mình đi một chuyến, nhìn xem tình huống cũng tốt, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ lập tức tránh đi. Ngô Minh mặc dù nói như thế, mà những người còn lại nhưng đều là không thuận theo, cái này khiến Ngô Minh rất là bất đắc dĩ, đến cuối cùng hắn chỉ có thể dùng mệnh lệnh đến hạ đạt, để tất cả truyền kỳ. Bản thân mấy cái đều tại trên lãnh địa làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lúc này mới cuối cùng là bỏ qua, sau đó hắn liền rời đi hội nghị trận, kết quả liền phát hiện Lucifer một mực theo sát tại sau lưng của hắn. Ngươi làm gì? Ngô Minh kỳ quái hỏi hướng Lucifer nói, Lucifer ngược lại là càng thêm kỳ quái, nàng liền nói, đi chung với ngươi à, làm sao? Ngươi không quan tâm ta cùng đi. Ngô Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm Lucifer, Lucifer liền hơi nhăn nhó nói, ta dù sao cũng là truyền kỳ, mà lại hiện tại cũng có thể trong thời gian ngắn điều khiển cự thần binh, vạn nhất ngươi ý thức bị mê, hoặc là phát sinh tình huống tương tự. Ta tốt xấu có thể mang theo ngươi liền đi, hừ, ta nhưng là muốn hoàn thành hậu gái chức trách đâu, mới không phải lo lắng ngươi. Ngô Minh liền nhìn xem Lucifer trên mặt có ửng đỏ, hắn nghĩ nghĩ liền nói, vậy được, mà ngươi không thể rời xa ta, mà lại không phải tất yếu, không thể điều khiển cự thần binh, phụ tải quá lớn. Tóm lại, ngươi áp vào bên cạnh ta liền tốt, nhớ được. Thiếp, thiếp thân. Biến thái. Ta mới sẽ không cùng ngươi thiếp thân. Lucifer lập tức vội vàng giận trách. Ngô Minh quả thực mặc kệ nàng, đi vào trên đất trống, trực tiếp liền đem dựng ở Phúc Mang Tân Thủ thôn xa xa cự thần binh cho triệu hoán đi qua. Vạn mét to lớn khung máy, tròn trịa mặt, tròn trịa thân thể, tròn trịa tay chân, không một không để Ngô Minh muốn cười khổ. Thôi, đi thôi. Ngô Minh khống chế cự thần binh, lóe lên ở giữa, hắn cùng Lucifer liền tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn khoảng cách Kim Hà Thành đã không đủ trăm dặm khoảng cách, mà tại phía trước, một đại đoàn bóng tối sương mù triệt để bao phủ lại cả tòa thành thị, Ngô Minh cùng Lucifer đứng tại Doraemon trên đỉnh đầu, đứng xa xa nhìn phía trước đoàn bóng ma kia sương mù, trong lúc nhất thời, một loại kỳ lạ cảm giác sợ hãi để hai người đều không muốn tiến vào bên trong. Ngô Minh còn tốt, loại này cảm giác sợ hãi chỉ là tới từ hắn nhất quán cẩn thận thêm có câu từ tâm lý, mà Lucifer sắc mặt liền hơi trắng bệch, nàng là thật cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Tuy là như thế, Ngô Minh yên nguyên điều khiển cự thần binh sải bước tiến lên, một lát sau, liền mang theo hai người trực tiếp đi vào bóng ma này trong sương mù. Chương 42 Miễn dịch bên trong cùng 10 vạn là cái tốt số lượng. Ngô Minh rất là kỳ quái, rõ ràng bên ngoài nhìn xem mảnh này sương mù hết sức đáng sợ, mà đi vào trong sương mù về sau, ngược lại tâm tình gì đều không có, mà lại hắn ngay cả sương mù đều không nhìn thấy, loại kia che đậy tầm mắt dự đoán căn bản cũng không có xuất hiện, liền như là cái này sương mù là không khí đồng dạng, căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Cùng Ngô Minh ánh mắt tương phản, Lucifer vừa tiến vào đến trong sương mù, lập tức liền cảm giác tầm nhìn thấp đủ cho dọa người, quản chi là nàng truyền kỳ cấp thực lực. Tăng thêm cảm giác của nàng, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra 150 mét đến chừng 200 thước khoảng cách, lại xa liền cái gì đều không nhìn thấy. Mà lại nàng là truyền kỳ, nàng cảm giác nhạy cảm đến cái này sương mù có chút không đúng, nàng mặc dù nói không nên lời cái này sương mù đến cùng có cái gì không đúng kình, mà vừa tiến vào đến trong sương mù, lập tức liền để nàng cảm thấy khó chịu. Đó là một loại toàn thân tâm đều muốn lập tức thoát đi cái này sương mù khó chịu. Cái này sương mù không thích hợp. Lucifer lập tức liền nhắc nhở lấy Ngô Minh nói, Ngô Minh kỳ quái nhìn Lucifer một chút. Sau đó hắn liền giật mình mà nói, là không quan hệ, hết thảy có ta. Lập tức bên trong, cự thần binh tiếp tục hướng về Kim Hà Thành tiến lên, 10 km to lớn khung máy dặm chân chính là mấy cây số, cùng Kim Hà Thành khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh, cự thần binh liền đến Kim Hà Thành biên giới, Ngô Minh cũng không trì hoãn, trực tiếp đem cự thần binh tiếp xúc triệu hoán, sau đó từ trong túi móc ra một viên kim loại tiểu cầu, đem hắn biến thành kim loại cứng nhắc về sau, lôi kéo Lucifer liền tiếp tục thâm nhập sâu đến Kim Hà Thành bên trong. Tại cái này sương mù tràn ngập xuống Kim Hà Thành. Tràn ngập một loại nói không nên lời quái đản cảm giác, người đi đường so dĩ vãng ít đi rất nhiều, mà yên nguyên vẫn là có người đi đường tồn tại. Chỉ là ở trong mắt Ngô Minh, cùng ở trong mắt Lucifer, bọn hắn hành tẩu tình huống hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt Ngô Minh, những này Kim Hà Thành cư dân hành tẩu cử động rất là quỷ dị, rõ ràng đi về phía trước đi, mà đi ra một bước sau ít nhất phải ngừng mấy chục giây, sau đó mới chật vật tiếp tục hướng phía trước đi ra một cái khác bước, quả thực giống như là trong phim ảnh hình tượng từng cái phát ra đồng dạng. Mà ở trong mắt Lucifer thì là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Ở trong mắt nàng, toàn bộ Kim Hà Thành biến thành thiên kỳ bách quái mê cung bộ dáng, lúc đầu hảo hảo đường đi phương hướng không ngừng vặn vẹo lên, phòng ốc ở giữa xuất hiện kỳ quái thông đạo, ngay cả chỉnh tề con hẻm nhỏ đều biến thành mê cung hành lang, hành tẩu ở trong đó người sẽ rất nhanh mất phương hướng, hướng về không ngừng phương hướng hành tẩu mà đi. Cái này bí ẩn tồn tại ăn mòn đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng vật chất, nhiều nhất một ngày thời gian bên trong, cái này bí ẩn tồn tại liền sẽ triệt để tiến vào thế giới vật chất. Lucifer mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngô Minh hiểu rõ gật đầu, hắn biết mình chỗ nhìn thấy đồ vật cùng Lucifer chỗ nhìn thấy đồ vật khẳng định là khác biệt, lẫn nhau trong mắt thế giới rất có thể biến thành hai thế giới, một cái là bình thường thế giới, Ngô Minh nhìn thấy, một cái là hư ảo thế giới, Lucifer nhìn thấy, cả hai khẳng định có lấy khác biệt cực lớn. Nguyên nhân Ngô Minh cũng có suy đoán, nhất định là cùng chủ thần có quan hệ. Chủ thần tại sáng tạo phúc mang nhóm người chơi khuôn mô hình lúc, cố ý nâng lên linh hồn bảo hộ vấn đề, nghĩ đến, làm quyền hạn cao hơn nhiều phúc mang Ngô Minh cùng luân hồi tiểu đội thành viên. Cũng hẳn là có linh hồn bảo hộ, mà cái này rất có thể chính là chủ thần che chở tình huống dưới, hắn nhìn thấy thế giới chân thật nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Ngô Minh bỗng nhiên một tay phất lên, râu sờ liền bị hắn cho kêu gọi ra, râu sờ dáng vẻ tựa hồ đang cầm một cái bình nhỏ lay động, cảnh sắc trước mắt đột biến. Sắc mặt nàng cũng là kịch biến, nháy mắt sau đó nhìn thấy Ngô Minh, nàng liền trợn nhìn Ngô Minh một cái nói, mỗi lần đều đột nhiên như vậy, ta nói a, Ngô Minh, vạn nhất ta đang tắm hoặc là thay quần áo làm sao bây giờ? Mà lại, ách, người tốt, ta là Roser, Ngô Minh đồng bạn. Nói, Roser nhìn thấy Lucifer, nàng liền lúng túng, vội vàng hướng lấy Lucifer nói ra. Lucifer biểu lộ có chút không tốt. Nhưng vẫn là hơi hành lễ nói, ngươi tốt, ta là lãnh chúa đại nhân hầu gái Lucifer. Roser nghe được Lucifer ba chữ sau sắc mặt có chút biến hóa, hay là gượng cười nói, ngươi tốt. Ngô Minh, ngươi gọi ta tới làm gì? Ngô Minh liền chỉ vào phía dưới nói, ngươi nhìn một cái mặt dưới, có vấn đề gì sao? Roser liền đưa mắt nhìn về phía dưới, nhìn hồi lâu về sau, nàng nghi ngờ nói, những người này là nhận cái gì nguyền rủa sao? Nhìn lạ lạ. Quả nhiên, Ngô Minh lúc này chính là hiểu rõ. Hắn liền xông râu sờ nói ra, người ta thị giác có thể nhìn thấy chân thực, ở trong mắt người ngoài chỗ nhìn thấy đồ vật liền khác biệt. Lucifer lập tức chu miệng, một bức ta là người bên ngoài ta khó chịu bộ dáng, Ngô Minh cũng không thèm để ý, liền tiếp tục nói, thành phố này bị bí ẩn tồn tại chỗ xâm lấn, cái kia bí ẩn tồn tại đang ăn mòn hiện thực, ta hiện tại muốn đi tìm hai người. Một cái người là sư huynh của ta, một cái chu nho, một cái người là bằng hữu của ta, đối ta có ân, là một cái sư tử thú nhân. Ta muốn tại cái này bí ẩn tồn tại triệt để ăn mòn đến hiện thực trước đó tìm tới bọn hắn. Ngươi cũng đến giúp đỡ đi. Roser liền gật gật đầu, đồng thời nghi ngờ nói, thế nhưng là bí ẩn tồn tại. Bí ẩn tồn tại làm sao dám ăn mòn hồng hoang đại lục? Đây không phải muốn chết sao? Lucifer lập tức liền há mồm muốn mở phun, Ngô Minh trực tiếp nghiêm khắc trừng nàng một chút, rồi mới lên tiếng, cái này bí ẩn tồn tại khác biệt, là tới từ thấp vĩ độ, đúng, ngươi có nghe nói qua thấp vĩ độ sao? Roser nghi ngờ nghĩ nửa ngày, lúc này mới lắc đầu nói, không có, cái gì là thấp vĩ độ? Ta có vực sâu kế thừa hồi tưởng, cũng nhìn qua rất nhiều ma pháp thư tịch, thế nhưng là chưa từng nghe nói thấp vĩ độ là cái gì? Lucifer rốt cục nhìn không được nói, đương nhiên a, thấp vĩ độ, cao vĩ độ, bí ẩn tồn tại, trước kia cựu thần cái gì, đều chỉ có truyền kỳ cấp độ trở lên mới hiểu, ngươi mặc dù là cao đẳng ác ma, mà cũng là không có tư cách biết được. Roser quan sát tỉ mỉ lấy Lucifer, nhìn một chút Lucifer bộ dáng, lại nhìn một chút Lucifer thần thái, cuối cùng nhìn một chút Lucifer quần áo, sau đó nàng liền là mỉm cười, cũng không trả lời. Lucifer là bởi vì nụ cười này trực tiếp liền xù lông, sắc mặt đỏ lên muốn mở miệng nói cái gì, mà Ngô Minh trực tiếp một bàn tay đập vào Lucifer trên đầu, hắn liền nói, tóm lại. Cái này bí ẩn tồn tại không giống bình thường, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành ngươi biết lợi hại nhất tồn tại. Tỷ như vượt sâu vương tử cái gì, thậm chí khả năng so cái kia còn lợi hại hơn nhiều. Roser sắc mặt lập tức nghiêm nghị, nàng liền cẩn thận đề phòng nhìn về phía chung quanh. Lập tức, ba người một đường tìm kiếm, bởi vì có Ngô Minh cùng Rose đều có thể nhìn thấy chân thực cảnh tượng, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tìm được đang một nhà cầu bên trong đảo quanh, nhưng chính là đi ra không được Chu Nho An Bang, mà An Bang vừa nhìn thấy Ngô Minh, lập tức liền ông Ngô Minh đùi nói, à, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, cái này sương mù rốt cuộc là thứ gì à, lúc đầu còn rất tốt, đóng cửa sổ lại liền không sao, mà đột nhiên ngay cả công trình kiến trúc bên trong cũng bắt đầu chuyển biến. Ta liền cái trước nhà vệ sinh công phu, sau lưng ta đại môn liền không nhìn thấy, đây rốt cuộc là cái gì à? Ngô Minh trấn an An Bang một trận, sau đó liền mang theo hắn tiếp tục tìm kiếm lão sư nhân Ruby, tại Ruby thường thường đi mấy cái tử quán cùng công viên đều tìm lần, thế nhưng là chính là tìm không thấy hắn, dần dần, Lucifer nói cái này sương mù càng ngày càng đậm hơn, nàng thậm chí đều nhìn không ra xa 50 mét khoảng cách. Mà lại trong sương mù bắt đầu truyền lại ra một loại mục nát hương vị, mùi vị kia để nàng có dự cảm không tốt. Ngô Minh cùng Rose mặc dù nhìn thấy chân thực, sương mù đối bọn hắn ảnh hưởng gần như không, mà hai người bọn họ cũng xác thực cảm thấy một loại nguy hiểm dự cảm, cái này khiến Ngô Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đi, chúng ta về trước hạch tâm lãnh địa, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Ngô Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, một cái có lẽ có thể thực hiện ý nghĩ. Mà trong lúc nhất thời hắn còn không phải hết sức khẳng định, còn cần nhìn một chút tình huống lại nói. Lập tức, Ngô Minh liền mang theo đám người đi đến ngoài thành, sau đó triệu hồi ra cự thần binh đến, lại sử dụng cự thần binh không gian năng lực trực tiếp trở lại hạch tâm lãnh địa chỗ, mà vừa về đến, lập tức liền có chuyên quản tình báo nhân viên, đem Kim Hà Thành cùng xung quanh thành thị tình huống tự nói ra. Cho đến trước mắt, trường ngay từ đầu liền tra được bí ẩn tồn tại triệu hoán nghi thức thành thị, bao quát huyết tộc. Bao quát cao đẳng địa tinh, bao quát nguyên thương nghiệp liên minh thủ đô, thương nghiệp liên minh cơ hồ tiếp cận chính thành thành thị đều bị bóng tối sương mù bao phủ. Những này sương mù còn đang thông thả nhưng kiên định hướng thành thị xung quanh lan tràn, mà các thành phố lớn cùng các thế lực lớn đều khởi động quân đội nghĩ cách cứu viện, mà tiến vào trong sương mù quân đội cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một cái ra qua, bởi vì sương mù đối thông tin ngăn chặn, chỗ trong vòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đám người là hoàn toàn không biết. Đồng thời, có hy hữu không gian hệ pháp hệ nghề nghiệp phát hiện, sương mù cùng xung quanh địa khu không gian hệ số 9 đang không ngừng giảm xuống, chúng ta rất có thể đang ở tại sắp sụp đổ nhập thấp vĩ độ không gian biên giới. Thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại đang từ phía dưới hướng chúng ta hiện thực bò tới. Một truyền kỳ đồng thời nói với Ngô Minh. Ngô Minh sắc mặt có chút phát chìm, đặc biệt là nghĩ đến Chu Nho nữ thần tiên đoán, trận này tai nạn rất có thể sẽ lan đến gần toàn bộ thương nghiệp liên minh. Ngay cả hắn hạch tâm lãnh địa đoán chừng đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng cái này làm sao có thể? Hắn phúc địa mới vừa vặn kiến thiết đến hơn phân nửa, hắn căn cơ trên cơ bản đều ở nơi này, một khi bị ép rời đi, cái kia lại nghĩ phát triển chí ít liền cần lấy năm qua kế được rồi, phúc man kế hoạch nhất định phải đình chỉ. Hắn mạnh lên tốc độ cũng sẽ bị liên lụy, hơn 2 năm về sau Đông Hoàng cưới vợ, từ đó về sau hắn tùy thời đều có thể bị trấn áp, cho nên cái này làm sao có thể? Ta biết. Ngô Minh sắc mặt bất động, trực tiếp mang theo Rose bay hướng Phúc Man nhóm tân thủ thôn phụ cận, hắn liền nói với Rose, của ta Phúc Man kế hoạch, ngươi từ Amer nơi đó biết đi. Rose liền cười nói, từng, đều cho chúng ta nói, bất quá ngươi cái này tưởng tượng rất lợi hại a, bọn hắn đều còn tưởng rằng là tại chơi đùa. Ngô Minh liền gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta hiện tại cần hỗ trợ của ngươi, đoán chừng một mình ngươi còn chưa đủ. Ta sẽ lần lượt triệu hoán luân hồi trong tiểu đội những người còn lại, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể cải trang thành một cái chính nghĩa trận doanh ác ma thánh kỵ sĩ, hoặc là cùng loại, đối với mấy cái này các người chơi tuyên bố có vực sâu địa ngục ác ma ma quỷ dự định xâm lấn mảnh này lãnh địa, ta sẽ tại một chỗ mở ra cổng không gian, ngươi liền mang theo chọn lựa ra 10 cái hoặc là 20 cái người chơi tiến vào bên trong, cổng không gian một chỗ khác là Kim Hà Thành, ta muốn ngươi. Giúp ta kiểm tra một chút bọn hắn sẽ hay không nhận sương mù ảnh hưởng, nếu là thụ ảnh hưởng. Ngươi liền mang theo bọn hắn trở về, nếu là không bị ảnh hưởng, ngươi liền mang theo bọn hắn tiếp tục tìm một cái sư nhân Ruby, chỉ duy trì một cái không gian thông đạo, của ta cự thần binh có thể trường kỳ duy trì, chỗ lấy các ngươi gặp được nguy hiểm có thể tùy thời lui về đến, những cái kia người chơi không sợ chết, mà ngươi cũng không nên ra cái gì nguy hiểm. Rose liền hiểu rõ mà nói, game online nha. Mở ra phó bản nha, ta hiểu, không có vấn đề, ta giúp ngươi. Được. Ngô Minh đột nhiên ông một hồi râu sờ, làm cho râu sờ sắc mặt đều đỏ lên, hắn rồi mới lên tiếng, tóm lại chính ngươi cẩn thận. Còn có, cái này ngươi cầm. Ngô Minh liền móc ra một đống lớn các loại đồ vật, từ thập tự giá, tới bàn tay lớn nhỏ mai rùa, đến một mặt dắt ở trên ngực trăm ngực, đến phù chú vân vân. Râu sờ nhận ra những vật này, trên cơ bản tất cả đều là chủ thần chỗ có thể hối đoái phòng ngự vật phẩm, là từ khi lần thứ nhất luân hồi thế giới kết thúc sau liền có thể hối đoái mới đồ vật. Ta hiện tại không kém điểm thưởng, mà ta kém đồng bạn, cho nên ngươi nhất định muốn cam đoan an toàn của mình. Ngô Minh nghiêm mặt nói. Sau đó tiếp lấy hắn liền tự lẩm bẩm, xem ra là ta quá bảo thủ. Nếu là người chơi cũng không nhận sương mù ảnh hưởng, vậy cái này không hề nghi ngờ chính là phúc man bộ đội lớn mạnh thời cơ a, ta cảm thấy. 10 vạn phúc man là một cái tốt số lượng. Chương 43, phó bản mở ra. Cầu mua nội trắc tài khoản, ta dùng BT tệ mua, gần nhất BT tệ phóng đại, giá cả tuyệt đối để ngươi hài lòng. Trên lầu dẹp đi đi. Không nói trước thân phận khóa lại mới 5.000 cái tài khoản có thể hay không bán trao tay, liền nói ngươi BT tệ, hiện tại cũng nhanh lạnh, còn muốn tới mua có thể mỗi ngày nhiệm vụ đều có thể kiếm lấy kết xù đô la trò chơi. Lắc lư, tiếp tục xem ngươi lắc lư. Lầu 2 y 1. Lầu 2 2. Lầu 2 3. Đánh gãy đội hình, thuận tiện mãnh liệt yêu cầu công ty game mở ra Open Beta, nội trắc liền trực tiếp kết thúc a. Như loại này không xóa ngăn nội trắc. Đây là muốn chúng ta những này lấy không được nội trắc hào không phải tù nhóm chưa tới tiền chết hay sao? Mà lại khoa trương nhất chính là, gần nhất thật đúng là hoạt động bộc phát a, nhìn những cái kia người chơi bản Clo Beta nhóm bài phột, rất rõ ràng, tất cả hoạt động đều là sẽ không lại sinh hoạt động, thậm chí liền bên trong giả quái cùng bốt đều là, những này người chơi bản Clo Beta nhóm chơi qua. Vậy chúng ta những này ngay cả trò chơi cũng còn không tiến vào người mới làm sao bây giờ? Trên lầu về một. Trên lầu tiếp tục về một. Ta thao nhìn xem những này bài phột, hắn chỉ là cười một tiếng. Trong lòng lại có chút xem thường, chỉ có tiểu hài tử mới có thể yêu cầu tuyệt đối công bằng, thế giới này bản thân liền là không công bằng, quản chi vứt bỏ hết thảy ngoại vật, tỉ như gia thế, quốc gia, chủng tộc vân vân nhân tố, tất cả đều là nhất trí công bằng xuất sinh hài nhi. Cũng lại bởi vì trí lực, năng lực, tính cách vân vân nhân tố mà xuất hiện ưu khuyết, yêu cầu tuyệt đối công bằng kỳ thật chính là lớn nhất không công bằng. Đối với ba đài cơ giáp mua khả năng phân tích. Mọi người đều biết, trước mắt đã biết xuất hiện sức chiến đấu cao nhất chính là ba đài cơ giáp. Mỗi đài cơ giáp đều cao 17 mét còn nhiều, trọng lượng mấy chục tấn, cái này cao độ, cái này trọng lượng, hoàn toàn nghiền ép trên địa cầu hết thảy chủ chiến xe tăng, có tinh thông cơ giáp. Đặc biệt là Úc Niên đại cơ giáp bằng hữu tử quan sát kỹ ảnh chụp thiếp đồ, cho ra hắn vốn có vũ khí, mỗi một loại vũ khí đều không phải hiện đại khoa học kỹ thuật đủ khả năng chế tạo, một bộ người máy chiến lực tương đương với một cái cơ giới hóa đoàn. Đối với hiện giai đoạn tình huống đến xem, trừ siêu quy cách ẩn tàng bốt, hấp huyết quỷ ma pháp sư bên ngoài, bất kỳ cái gì ma thú đều chỉ sẽ bị cái này ba đại cơ giáp ép thành cặn bã. Tuyệt không ngoại lệ, loại tình huống này, bất kỳ cái gì người hoặc là đoàn đội hối đoái cơ giáp, ngay lập tức sẽ kéo dài cùng còn lại bất luận cái gì người chơi khoảng cách, mặc kệ là tiền tệ, nhiệm vụ, hay là luyện cấp, cày quái, cái này ba đại cơ giáp chính là trước mắt lớn nhất trò chơi BUG, mà người viết cho rằng, trước mắt khả năng nhất đổi được cơ giáp người có, Istan, ta ngạo thiên, ta thao cái này bốn tên người chơi, rất xin lỗi, cuối cùng hai người. Khi tên thực tế không phải người viết mắng lời thô tục, thực tế là chính bọn hắn não tàn, tiếp xuống liền để người viết là các vị phân tích một chút nguyên do. Ta thao có phần có hứng thú xem hết bản này bài phột, lại tiếp theo tại trong diễn đàn lục soát một chút khác bài phột, tiếp lấy xử lý ước chừng nửa giờ công vụ, lúc này mới tiến vào trong trò chơi. Trong trò chơi, thịt nướng đã quen, còn lại 5 người đều đang ăn, nhìn thấy ta thao thượng tuyến, nói chó liền đụng lên đến nói. Thứ tư tân thủ thôn bên kia giao dịch hoàn thành, hòa 80 ngân tệ. Ngươi thật cảm thấy sẽ có ma thú mộ địa chỗ như vậy sao? Ta thao liền nói, hôm qua gặp phải ma thú quỷ hồn, là chúng ta đều xác nhận, nếu không phải ta cùng ta thao có phụ ma vũ khí. Chỉ là cái này một cái quỷ hồn liền có thể để chúng ta toàn quân bị diệt, đã có quỷ hồn, vậy liền nhất định có mộ huyệt, 80 ngân tệ là có chút đắt, nhưng nếu là thật có ma thú mộ huyệt, bằng vào ta cùng ta thao phụ ma vũ khí, chúng ta có rất lớn cơ sẽ công lược cái này giả ngoại phó bản, chỉ cần tìm được một viên ma thạch chúng ta liền hồi vốn, nếu là tìm tới càng nhiều, chúng ta hối đoái cơ giáp hy vọng không sẽ gần thêm một bước sau. Nói chó gật gật đầu, Dương Liệt lúc này liền nói, như thật có, đoán chừng độ khó sẽ phi thường lớn, ta đề nghị về trước tân thủ thôn tiếp tế một phen. Băng vải cần, nếu là có thể, lại mua một chút đao dầu cùng thịt khô, ta không cảm thấy tại mộ huyệt như thế giả ngoại phó bản bên trong, chúng ta còn có rảnh rỗi tới làm đồ ăn. Ta thao gật gật đầu, ta thao bỗng nhiên liền nói, cái này. Ta thao, ta trong thẻ hôm nay bỗng nhiên nhiều 10.000 đô la, là ngươi đánh cho ta sao? Thế nhưng là ta không có nói với ngươi thẻ ngân hàng của ta số thẻ A. Ta thao liền nở nụ cười nói, tiền sinh hoạt, ngươi còn không có tìm được việc làm A. Mỗi tháng thu nhập đều không có, cùng theo chúng ta cùng một chỗ đánh đoàn, thu hoạch đều thu về đoàn đội tất cả. Cái này không tốt, có ra có nhập mới là đức, ngươi cũng nhất định phải có đầy đủ tiền sinh hoạt, số tiền này ngươi liền an tâm dùng, tính toán, kỳ thật cùng ngươi đưa về đoàn đội thu hoạch cũng kém không nhiều. Ta thao nghĩ, chính là cười một tiếng, cũng không có nói tiếp lời khách khí. Trước mắt ở trong game 5.000 người, không, hẳn là lập tức liền muốn đến 1.000 người, chỉ cần không phải vận khí quá kém, chỉ cần mỗi ngày an tâm làm nhiệm vụ, an tâm cày quái, không muốn mãn, không muốn ngốc, một tháng kiếm 10.000 đô la là nhẹ nhõm sự tình, thậm chí cao chơi nhóm kiếm mấy vạn. Thậm chí mấy chục vạn đều có thể làm được, cho nên cái này trò chơi đã không đơn thuần là trò chơi, rất nhiều người thậm chí đều đem hắn xem như nhân loại tương lai thế giới thứ hai. Lúc này trời ạ liền nói, đúng, lần trước ta làm cái kia đĩa bánh, các ngươi nói ăn về sau hết sức hưng phấn, ta tra một chút, muối, một loại nào đó hương liệu, tăng thêm ma thú huyết vượng cùng thịt, ta hôm nay dự định lại làm một lần, lần này tăng lớn cái kia hương liệu cùng ma thú huyết nhục nồng độ, các ngươi nhìn xem có thể hay không lần nữa hưng phấn lên. Đám người nghe vậy sững sờ, tiếp lấy đều là hưng phấn nhìn về phía trời ạ. Đây là hôm qua làm một món ăn, mới ăn còn không cảm thấy, mà nếm qua về sau nhiều nhất mấy chục giây thời gian, đám người đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, khí lực cùng tinh lực tựa hồ cũng gia tăng rất nhiều, duy trì chí ít chừng 5 phút. Trong thời gian này nếm qua cái này đồ ăn người đều có chút đứng ngồi không yên, hận không thể chạy một trận marathon mới thoải mái, tại cái này về sau, không có khả năng liền nói, cái này đồ ăn có lẽ mang theo một loại nào đó độc tính, mà độc này tính đối. Người chơi đến nói càng giống là một loại nào đó BUFS, cùng loại thị huyết thuộc loại hình. Mặc dù sau 5 phút liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng là đối với trò chơi đến nói, 5 phần chung đã có thể làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là chiến đấu khẩn cấp nhất thời điểm. Lập tức Dương Liệt liền cười nói, nếu như thật sự hữu hiệu, ngươi liền ghi lại là loại ma thú đó, bao nhiêu máu cùng bao nhiêu thịt, còn có cái kia hương liệu cũng ghi nhớ, nói không chừng chúng ta sáng tạo ra một loại BUFF đồ ăn cũng khó nói a. Đám người lại là đàm tiếu một phen. Tiếp lấy bọn hắn liền thu thập một chút doanh địa lên đường hướng tân thủ thôn tiến lên, mà đang đến gần tân thủ thôn phụ cận lúc. Bọn hắn liền thấy một đoàn người chơi đang hướng tân thủ thôn chạy gấp, 6 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đi theo lấy chạy, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, mà khẳng định là có khẩn cấp tình thế phát sinh. Đám người vừa mới đi vào tân thủ thôn, liền thấy phía trước lít nhà lít nhít đám người vây quanh ở trên đất trống, mà bọn hắn cũng nghe đến trên đất trống truyền đến tiếng vang nói. Vượt sâu địa ngục sắp xâm lấn, ta làm ác ma bên trong hiếm thấy thánh võ sĩ, cảm thấy có nghĩa vụ đến giúp đỡ các ngươi đối kháng cái kia tà ác địch nhân, nơi đây lãnh chúa đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Chuẩn bị mở ra ăn mòn chi truyền tống cửa, ta hôm nay sẽ chọn lựa ra 20 tên chiến sĩ anh dũng cùng ta một đạo điều tra địch tình, tìm kiếm một vị việc quan hệ trọng yếu thú nhân, các dũng sĩ, các ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Cái này rõ ràng là một cái giọng nữ. Nghe thanh âm còn rất êm tai, Dương Liệt mấy cái 6 người mặc dù không nhìn thấy thân ảnh, mà nghe thấy đến thanh âm này, bọn hắn cửa số trò chơi trên liền nhảy ra một cái cửa sổ đến, trên đó viết nhiệm vụ lần này yếu điểm. Bảo hộ ác ma thánh võ sĩ bất tử, tìm kiếm sư nhân Ruby, tìm tới vực sâu địa ngục xâm lấn tiết điểm. Điều tra địch tình, làm hậu tục tác chiến cung cấp tình báo, phải chăng thỉnh cầu. 6 người lập tức điếm kích xác nhận. Lúc này người chung quanh đều đang thì thầm nói chuyện, hiển nhiên mỗi người đều hưng phấn đến vô cùng. Phó bản. Đây tuyệt đối là mở ra phó bản.